Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 640, Vô Thượng Tuyệt Vọng Ngày. Ách Thổ xóa tên một, Phấn Hoa Đường qua lại. Oanh, hồn hà bị san bằng. Trung cực địa bên trong vô thượng sinh linh bại vong, ngang dọc trên tế đàn, bị đạo đạo xiềng xích trói buộc, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa không rõ vật chất bốc lên. Bồng bềnh sương mù che kín bầu trời, làm thế nào cũng sung không ra tế đàn, dường như bị cầm cố bình thường, không ngừng ảm đạm xuống tế văn. Tế văn đưa tin, để bọn họ đừng đến, tình huống không đúng. Dưới phù thổ đi ra bạch sát nam tử dãy giụa, hắn cùng hồn hà tám đầu vô thượng hai người là bản nguyên bị cướp đoạt nhanh nhất. Dường như trong cơ thể không rõ vật chất đã sớm bị tế đàn này phân tích bình thường, giờ khắc này hắn vãi cả linh hồn, trong lòng có dự cảm không tốt. Lúc trước đại chiến lúc tất cả mọi người đều đưa tin ách thổ tìm trợ giúp, hiện nay tất cả đều thành cá trên thớt, nếu là có người đến đây, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Muộn, tám đầu vô thượng khẽ than thở một tiếng, không thể làm gì, bởi vì, ở phía trước, có đen kịt cửa động xuất hiện, một con đường từ mơ hồ đến rõ ràng, có sinh vật lạnh lùng không gì sánh được, đại bước ra ngoài, mang theo lượng lớn âm sát khí tức, đón lấy, một bên khác gió lạnh rít gào, cho cốt tràn dương, lại một con đường xuất hiện nơi đây. Nồng nặc bất tường vật chất sôi trào, từ nơi kia lao ra, trong nháy mắt, cổ địa phủ cùng tứ cực phù thổ lại tới sinh vật, đều là vô thượng cấp, mỗi có một tên, giáng lâm nơi đây, bọn họ nguyên bản chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu mà đứng, rất tự phụ cùng lạnh lùng, nhưng là trong thời gian ngắn trên mặt xuất hiện vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn bị kinh sợ rồi, bọn họ nhìn thấy gì? Phe mình trận doanh cường giả đều đang gặp nạn, dường như đồ ăn bình thường bị trói buộc treo ngược ở trên tế đài. Đây là phải làm gì? Tế tự chí cao sao? Thêm món ăn, Vương Đằng kinh ngạc, hắn tứ trọng thần thai lột xác, tương đương với ở chuẩn tiên đế cực đỉnh cấp độ lột xác 4 lần. Một tầng thần thai liền có thể hoành áp tuyệt đỉnh đạo tổ. Hiện nay dĩ nhiên tiên đế bên dưới vô địch. Vẫn còn có người dám tới chịu chết, quả thực khó mà tin nổi. Oanh, rung động nhất chính là mới tới cổ địa phủ cường giả, nguyên bản ánh mắt u lãnh, giống như thâm uyên vậy, nhìn xuống nơi đây, có thể hiện tại hắn nhìn thấy một cái nắm đấm, Vương Đằng trực tiếp đánh tới, bàn tay vặn vẹo năm tháng, đại đạo quỹ tích trực tiếp liền đến trước mắt của hắn. Phốc, hắn bị đánh nổ. Lúc này mới ra trận liền bị oanh tạc đầu, cả người như là ném nát đồ sứ vậy bắn tung ra ngoài. Đầu đầu cũng có hắn bất tường năng lượng, hắn quả thực không thể tin được, không có đợi được hồn hà sinh vật một mực cung kính nghênh xin tình cảnh. Hiện tại trực tiếp bị người đánh nát đầu đầu. Ai, ai ở đánh lén, hắn hồn quang gào thét, kêu to, không đầu nhục thân lảo đảo tự trong hỗn độn lao ra. Rất không cam lòng, đến cùng là vô thượng cấp độ sinh linh. Tuy rằng nổi giận, thế nhưng ở tự thân gặp nạn phanh vậy thì có phản ứng. Trong máu tế văn thức tỉnh, ở nó huyết nhục gian càng là chớp mắt hình thành quỷ dị màn ánh sáng. Dù vậy, hắn cũng bị một quyền đục xuyên đầu. Đánh nổ đầu hắn gào thét, đồng thời run sợ, sợ hãi. Sao như vậy? Lẽ nào hồn hà trung cực địa bên trong vô thượng đều là bị này một người ràng buộc ở trên tế đàn hay? Sao? Nhất niệm đến đây, hắn xương khâu bên trong đều đang bốc lên hơi lạnh, nhanh thôi thúc tế văn. Trên tế đàn, có vô thượng cháy quát lên. Hồn hà bình định, còn lại ba thổ sao có thể chỉ lo thân mình? Người một nhà vẫn là chỉnh tế tốt. Vương Đằng trong cơ thể tứ trọng tiên thai cộng hưởng, cắt đứt chư thiên. Hắn lại đem các loại đại đạo liên bện thợ may, khoác vô tận mảnh vỡ đại đạo, tắm rửa thần hoàn, dưới chân hiện lên dòng sông thời gian, hoành vượt qua, ở xung quanh, là đại thiên thế giới, là một mảnh lại một mảnh đa nguyên vũ trụ, càng có vô tận đạo văn, cùng với nồng nặc thời gian năng lượng, hắn đạp lên dòng sông thời gian mà đi, mặc dù chư thiên đều đang mục nát, suy yếu xuống, hắn đều không tổn hại. Đúng, lúc này, tứ cực phù thổ cường giả cũng ngơ ngác, mới vừa đi ra đường nối, liền bị như vậy nhân vật đáng sợ nhìn chằm chằm, chặn ở xuất khẩu. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Ai, trên tế đàn chư vô thượng đều thống khổ nhắm chặt mắt lại. Này tưởng thật là gặp nạn, trợ giúp tới chậm, kia cùng chịu chết cũng không cái gì khác nhau. Phốc, không ngoài dự liệu, tứ cực phù thổ kia cường giả lồng ngực bị đánh xuyên qua. Không chút do dự thôi thúc tế văn bỏ chạy, cũng không quay đầu lại vọt vào trong đường nối. Sinh sợ trễ quá một ít liền muốn trở thành kia trên tế đàn một phần, hồn hà. Vì sao có chuyện đều là các ngươi? Rất nhanh, hố chôn bên trong cũng có người đến. Một cái quái vật dữ tợn khiếp người. Miệng đầy đều chảy xuôi sền sệt chất lỏng. Ăn mòn hư không? Để thời gian đều bất ổn. Hỗn loạn rồi. Hắn có chút không vui. Đang muốn quát lớn, lại bị cảnh tượng trước mắt chấn có chút choáng váng. Những kia quen thuộc tồn tại, chính đều ở trên tế đài treo đây. Dường như phơi khô sâu thịt bình thường. U oán nhìn hắn, làm sao? Xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là người kia lưu lại sức mạnh lại phục hồi rồi? Tiếp theo, trong thiên đế táng khanh, kia tóc bạc đạo tổ, đã từng thượng thương nhục thân hệ thống mở đường giả. Một vị tuyệt đỉnh đạo tổ hiện thân, hai mắt lạnh lẽo âm trầm trông lại. Rất kinh ngạc, không nên tới a. Thôi thúc tế văn, chạy mau, báo cho chủ tế giả. Chư thiên xuất hiện một tôn vô hạn áp sát chí cao lĩnh vực tồn tại. Hắn thật muốn đột phá rồi. Trên tế đàn, bốn tôn vô thượng đều có chút tuyệt vọng. Giống to lên tiếng, chấn động chư thiên, đưa tới vô số ánh mắt. Chính là thượng thương bên trong, cũng có ánh mắt rơi xuống, bị chấn động. Rất khó mà tin nổi bọn họ nghe được cái gì. Trong chư thiên vạn giới, dĩ nhiên sinh ra một tôn vô hạn áp sát chí cao lĩnh vực sinh linh. Một mình hủy diệt hồn hà, san bằng trung cực địa, đánh xuyên qua một ách thổ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, tứ đại ách thổ tuyên cổ trường tồn, so với chư thiên vạn giới đều muốn cổ xưa. Có lẽ lánh đời quá, nhưng xưa nay chưa từng bị san bằng quá. Không chỉ là nội bộ vô thượng, càng quan trọng chính là hắn cùng với những cái khác ách thổ đồng nguyên một thể. Là liên kết, chỉ muốn tiến công, sẽ xúc động cái khác tam đại ách thổ. Cái được không đủ bù đắp cái mất, vì vậy không ít người đều sợ ném chuột vỡ đồ. Không thể làm gì, nhưng hôm nay, không giống nhau thiên đế trở về. Bình náo loạn, diệt hồn hà, chấn chư thiên. Cái gì? Tự cái khác ách thổ bên trong đi ra vô thượng thần sắc đại biến. Vô hạn áp sát chí cao lĩnh vực. Đây chẳng phải là nói chảm bọn họ cũng sẽ không phí khí lực gì. Vậy cũng là vượt xa tuyệt đỉnh đạo tổ tồn tại. Thậm chí cũng có thể nói chỉ nửa bước bước ra tầng thứ này tuyệt đỉnh đạo tổ. Vậy cũng là có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Không sợ vây công. Thậm chí có thể cường sát tầm thường đạo tổ. Mà ký kết tiên thai tồn tại càng kinh khủng, không nói đến người trước mắt vẫn là lột xác 4 lần. Lúc này, trong lòng bọn họ sợ hãi, trực tiếp vâng theo đồng bạn tâm, muốn toàn lực bỏ chạy, há mồm phun ra từng đạo phù hiệu, cùng từ bên trong cơ thể của bọn họ bay ra tế văn tụ hướng đồng thời. Lại hóa thành mở ra cổ điển lá bùa, tương đối hoàn chỉnh, ầm ầm, nó phát ra vô lượng quang. Soi sáng vạn giới, thời khắc này, đầu đầu cũng có tế văn ánh sáng, đáng sợ vô biên, đồng thời lá bùa truyền đến âm thanh, như là ở cầu xin, giống như có ngàn tỷ sinh linh ở ước nguyện, đang cầu khẩn, hô hoán đi về một nơi nào đó con đường, mấy cái này vô thượng, cẩu vật, mạnh mẽ cướp bóc chư thiên vạn giới trải qua nhiều năm như vậy tích lũy nguyện lực, là chính là câu thông nơi nào đó. Tiến hành cái gọi là tế tự. Đế tỷ đa nguyên vũ trụ bên trong. Cửu đạo nhất phẫn nộ. Da mặt đều đang co giật. Đó là ngày xưa lượng lớn sinh linh. Cùng với vô số đại giới bị lấy ra sạch sẽ sau cung cấp. Những kia đại giới đều trở thành nơi mạt pháp. Mà lượng lớn sinh linh tắc chết đi. Này quá đáng ghét. Đem chư thiên xem là tế phẩm. lại còn mượn dùng trong vạn giới trong mỗi một thời đại sinh linh nguyện lực. Đến câu thông lúc đầu quỷ dị đầu nguồn. Gâu, lão gia hỏa ngươi có ý gì? Xem thường cẩu vật à? Bổn hoàng có thể so với những này vô thượng tốt lắm rồi. Hắc hoàng khóe miệng một nhếch, nhìn chằm chằm cửu đạo nhất bắp đùi nhìn một chút. Tựa hồ có chút ghét bỏ kia gầy gò thân thể. Lắc lắc đuôi. Không biết ở lầm bầm gì đó, chúng sinh nguyện lực. Không, chúng sinh ý chí. Có thể còn có ta chờ chưa từng biết được tác dụng. Diệp, tâm tư tung bay. Liên tưởng đến rất nhiều. Hắn có linh cảm. Chỉ kém một bước ngoặt. Có thể chính mình khoảng cách một tầng kia này cũng không xa xôi rồi. Ầm ầm, ngoại giới. Vương Đằng ra tay. Tứ trọng thần thai phun ra nuốt vào tiên hà. Vô sinh vô lượng. Vô lượng vô cực, vô cực vô sinh, năm tháng tự thành, tứ trọng đại đạo quỹ tích đan dệt thành một đám, hóa thành một tia đen kịt mũi nhọn hạ xuống, giống như một đạo khe trời dẹp yên hết thảy xoạt xoạt. Màu đen khe trời, vắt ngang phía trước, cắt rời vô cùng năm ánh sáng không gian, càng là đoạn đoạn tuế nguyệt, để cái gọi là vĩnh hằng đều đứt ra, tất cả rơi vào hồng trần khổ hải rất khó tưởng tượng. Sức mạnh như vậy, như là tất cả đầu nguồn cùng trung yên, lại thôn phệ chứa đựng tất cả, liền thời gian đều bị ăn mòn, thời gian mảnh vỡ lại ở nhạt đi, thời gian ở nghịch phản, dần dần bị bao dung, thế gian này còn có cái gì có thể vĩnh hằng, duy ngã duy thật, bốn đạo quả giao hòa một đòn dưới, thời không, vật chất, năng lượng, khái niệm, hết thảy đều trả lại với hư vô. Hết thảy đều phải thuộc về hư. Hết thảy đều sẽ không gặp. Tồn tại đều đem từ trần. Vạn cổ đều không. Chỗ kia đường nối trực tiếp bị đồng hóa. Cầm cố ở hồi tưởng vô cực bên trong. Tam đại sinh linh đều mắt trợn tròn. Rốt cục lĩnh hội được trên tế đàn các vô thượng tuyệt vọng tâm tình. Thế này sao lại là đến trợ giúp a? Rõ ràng là đi tìm cái chết a. Phốc phốc phốc. Cuối cùng. Bọn họ không thể không tự bạo thân thể, thiêu đốt hồn quang, không chút nghĩ ngợi, dựa vào tế văn phục sinh đặc tính, trực tiếp theo nguyên lai đường nối chạy trốn trở về. Này chư thiên quả thực không thể tới rồi. Quả thực chính là đầm rồng hang hổ, nhìn như không có cái gì, nhưng đi vào liền thật đừng nghĩ ra được rồi. Ai có thể nghĩ tới, tứ đại ách thổ, sẽ ở hôm nay vĩnh viễn mất đi một đất. Vẻn vẹn là chư thiên một vị đế giả, chỉ có hắn một người a. Chủ tế giả hơn nửa tức giận hơn, lần này thật ghê gớm, muốn ra đại biến, nếu là đại nhân tức giận, chư thế đều muốn thành khư. Mau trở về, trong thời gian ngắn đều không nên lộ đầu rồi. Trong lúc nhất thời, ba chỗ ách thổ vô thượng tâm niệm đan dệt, chớp mắt đạt thành nhận thức chung nhưng bọn họ không có phát hiện chính là một tia tồn tại ở giữa có và không. Hư thực bên trong đạo quang. Vô thanh vô tức đi vào bọn họ hồn quang bên trong. Vừa mới vào vào liền biến thành không. Dường như không tồn tại bình thường. Căn bản không phát hiện được. Giờ khắc này. Nương theo bọn họ trở về tam đại ách thổ. Kia một tia đạo quang cũng tiến vào. Dường như tọa độ bình thường. Ở định vị. Chư thiên bên trong. Vương Đằng ánh mắt ngóng nhìn ách thổ. Bên trong đồng dạng có đạo quang ở hộ ứng, chậm rãi lộ ra ý cười, lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo trở về liền tốt, chí ít còn có hy vọng, nhất định phải làm cho chủ tế đại nhân biết, kỷ nguyên phần cuối xuất hiện biến số nhất định phải xóa đi, bằng không hơn nửa cùng loạn cổ kỷ nguyên bình thường, đây chỉ là tốt nhất tình hình, chủ tế đại nhân hiện nay ngủ say, ý nghĩ cùng thượng thương sót lại cuối đường đối lập. Còn phải đề phòng kia đế cốt sinh linh trở về. Chính là thức tỉnh cũng hơn nửa không phải một chốc có thể nhảy ra tay a ha ha. Hiến tế chư thiên, hiến tế thượng thương, đại thiên đều bất quá trong lòng bàn tay vật. Hiện nay, chúng ta cũng phải bị nhân tế rơi mất. Cho dù nhân quả không ra thân, cũng một dạng khó thoát sao. Trên tế đàn, bốn tôn vô thượng thân thể càng lờ mờ. Đạo quả bị ăn mòn. Cuồn cuộn không ngừng lấy ra lực lượng. Giờ nào khắc nào cũng đang suy yếu. Cảm giác như vậy để bọn họ rất khó chịu. Dĩ nhiên biết được thê lương hạ tràng Vương Đằng giò tay. Trong lòng bàn tay nạp càn khôn. Hóa đa nguyên. sừng sững vũ trụ vô cùng tận, trực tiếp đem phương này tế đàn thu vào lòng bàn tay hắn, há mồm phun một cái. Một phương đế tỷ bay ngang mà ra, nội bộ các sinh linh lần thứ hai hiển hiện ra, lại vào chư thiên, kia khổng lồ tiên vực pháo đài hiện ra, nội bộ sa đọa sinh linh dĩ nhiên bị xoắn giết sạch. Cái gì cũng không còn sót lại, ách thổ, bất quá là lớn một chút cấm khu thôi, năm đó có thể diệt, hôm nay cũng có thể diệt, các ngươi cực kỳ tu hành, tương lai theo ta chinh chiến ách thổ, đãng trần địch ô, chỉnh đốn lại chư thiên. Vương Đằng nhìn xuống, đạo ầm ầm ầm, chấn vào mỗi một cái sinh linh trong lòng, tỉnh lại đã từng chiến huyết, dường như trở lại thiên đế sơ thành đạo, san bằng cấm khu huy hoàng năm tháng ách thổ, cũng bất quá đại chút cấm khu thôi. Đại đạo quỹ tích sơ sinh, Vương Đằng giơ tay thả ra phấn hoa tổ hạt, bay ra trong thiên địa, tiếp tục diễn biến con đường hoàn toàn mới, sán lạn không gì sánh được, núi sông sông lớn, chúng sinh vạn linh, thiên địa hư không, đều có hạt bị hô ứng, đang lấp lánh chúng sinh chấn động, thật lâu không thể nói, càng là nghe được cổ xưa lời nói ở bên tai vang vọng, dường như nói mê. Dường như ca tụng con đường này, bản thân liền tồn tại, chúng ta thiên địa có linh tính, mỗi một hạt phấn hoa đều có linh, đến từ lòng đất, đến từ sơn hải gian, nên chúng nó khi xuất hiện trên đời, chúng nó liền đến, chúng nó đều cùng anh linh hữu quan. Anh linh, là cái gì đã trôi qua tiên dân, là những kia héo tàn anh hùng cường giả biến thành, không biết niên đại, có thể là minh cổ. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước, sinh ra tự vô pháp khảo chứng niên đại. Chúng ta vùng thế giới này gánh chịu quá nhiều cực khổ. Một cái lại một cái kỷ nguyên, suy yếu, thức tỉnh, tịch diệt, không biết hưng vong thay đổi bao nhiêu năm. Có chút giới, vĩnh viễn mục nát, tiêu tan, có chút còn tồn tại. Có quá nhiều bi ca, từng lưu lại đếm mãi không hết u ám câu đố. Trước sau khó giải. Chúng ta không phải là không nổi thôi diễn ra, cũng không phải là vô pháp liên tưởng đến. Này trời, nơi đây, từng nhiều lần bị đại tế, có thật nhiều bị lãng quên bi tráng. Mà những người kia, những chuyện kia, bọn họ ngủ say, mục nát, chết đi, trở thành anh linh lại tiêu tan. Cuối cùng lưu lại chính là cái gì? Một điểm linh tính, tích lũy ở thổ nhưỡng bên trong, trôi nổi ở trong thiên địa này. Ở khắp mọi nơi, bọn họ chính là linh, cũng có thể xưng là anh linh cuối cùng linh lạp tử. Trong thiên địa, vô số bóng dáng hiện ra, là quá khứ anh linh, là tiên dân, mở miệng giảng dài, con đường này đã từng huy hoàng. Bọn họ nương theo tổ hạt mà hiện ra, chiếu rọi trong thiên địa, là hậu nhân mở đường, đường không cần đi lệch, phấn hoa đường, tối cường đường, bản chất là dựa vào chính mình. Điều này chân lộ, mở ra cùng xúc động chính là trong cơ thể, giấu. Kích hoạt chính là thân thể mình, tiên, là chính mình, Vương Đằng chiêu cáo chư thiên, hoàn toàn mới con đường. Một cái khác hệ thống xuất hiện, tiếp tục mà đến, thay đổi bí cảnh pháp bị ăn mòn hãm cảnh. Này cũng là một cái đào móc trong cơ thể ẩn sâu. Thức tỉnh con đường của nhân tiên ào ào ào, nương theo tổ hạt hòa vào chư thiên. Thức tỉnh đã từng dấu vết, từng bức hình ảnh cũng hiện ra, là qua lại hồi tưởng, có thể nhìn thấy, khắp nơi đỏ tươi, toàn bộ đất trời một mảnh thê diễm, giống như máu nhuộm thế giới, liền chư thiên đều nổi lên, ở rơi xuống, đón lấy, vô số thế giới, thời không đều đang hủy diệt, lại dừng hình ảnh, chỉ có một cái sinh linh dòng máu, hóa thành một hạt lại một hạt óng ánh điểm sáng. Xuyên qua vạn cổ thời không, thậm chí, sinh linh kia máu, dâng tới phấn hoa cuối đường, ngăn cản họa nguyên lan tràn, phấn hoa đường xảy ra vấn đề lớn, khởi nguyên nơi nơi đó từng có chân huyết bắn lên, mà hiện tại, có khác một cái sinh linh tỏa ra huyết quang, vững chắc tất cả những thứ này, ngăn cản phấn hoa cuối đường đại họa tiếp tục lan tràn, sắp tới trở nên vững chắc, có thể đi, đó là... Một cái sinh linh, một bóng người, ở từ đầu nguồn tiếp cận sao? Là con đường này cường giả, đến từ thượng thương, mọi người thần sắc ngẩn ra, ngưng thần nhìn tới, tiếp theo, ở đó phấn hoa đường đầu nguồn. Thật sự có người ở đi tới. Từ kia nhất cổ thời đại thần thoại phải đi đến hiện thế bên trong. Đó là một người phụ nữ. Dáng người rất đẹp, rất mơ hồ cùng mông lung. Nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy phong hoa tuyệt đại cảm giác. Chỉ là nàng tóc rối bù, che khuất dung nhan, làm một trận đáng sợ gió vọt qua lúc. Những kia sợi tóc vén ra một góc, từ nàng kia mơ hồ khuôn mặt trên hạ xuống tảng lớn máu đen. Ai, bất quá, cô gái kia khẽ than thở một tiếng, vẫn chưa tiếp tục hiển chiếu. Lưu lại chỉ là thời tuổi trẻ nàng mông lung đường viền. Bóng mờ dần tản đi, nàng xoay người biến mất rồi. Mơ hồ có một loại nào đó dấu vết theo tổ hạt hòa vào trong chư thiên vạn giới. Chân thực cô gái kia không thể đi tới đây. Nếu không, trời đất sụp đổ, phấn hoa đường vỡ, thế giới đều muốn thay đổi cùng đại loạn. Dù cho nàng chết đi từ lâu, nhưng là đến cảnh giới đó, nó lưu lại cùng với ngày xưa hiển chiếu đồ vật cũng không thể quá mức gợn sóng kịch liệt. Nếu không xảy ra đại sự, nàng hình như tại năm đó liền xuyên qua thời không, nhìn thấy chuyện ngày hôm nay, lưu lại tàn ảnh, chấn động hiện nay tất cả mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.